Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, vận doanh. Số không sai lầm đối chọi. Canh thứ tư, búp bê cùng Miller không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục. Bởi vì bên trong hạp cốc lại sinh biến cố, Benji lần này là thật nổi nóng. Hắn đã không phải lần đầu tiên bị tú. Tại tiểu long hố kia một đợt Z liền tú hắn một lần. Hắn còn giúp Z tú chết mình đồng đội, làm Lee Sin quán quân làn da người sở hữu. Benji là thật không thể chịu đựng được loại khuất nhục này. Một cái chỉ có không đến 1/3 HP Z dựa vào cái gì còn có thể sống được. Nhất định phải giết chết. Cho nên Benji mắt nhìn thấy Z tiến vào nhà mình dã khu về sau. Trực tiếp kêu gọi Đúc đến đây bọc đánh. Hắn kỹ năng còn có 5 giây D. Cái này dao động cái chăn giết đối Faker ảnh hưởng không tính lớn. Hắn đã cái chăn giết quen thuộc. Nếu như là tại S hoặc là S4 mùa dài, thậm chí là S5 mùa dài, có thể đơn giết hắn đều xem như một loại vinh quang. Nhưng cái chăn giết nhiều lần, Faker cũng liền bình thường trở lại. Không quan trọng, người giết mặc cho người giết. Chúng ta chỉ cần có thể thắng. Ta đoàn trong chiến đấu đánh ra tác dụng của mình là được rồi. Mà Faker có được loại tâm tính này bước ngoặt chính là tại năm ngoái SI Thế giới Tổng quyết tái. Cuối cùng một trận bên trong, trận kia LeBlanc mặc dù cho Faker đả kích cực lớn, nhưng tương ứng, Faker cũng lĩnh hội tới rất nhiều trước đó chưa từng lĩnh hội đồ vật. Mới tại trận thứ hai trong trận đấu hắn lại lần nữa lấy ra LeBlanc đánh bại xa. Xem như từ ở sâu trong nội tâm đạt được tiêu tan. Lúc này Faker không hề bận tâm, hơn nữa còn 10 phần tỉnh táo. Đối Z kỹ năng D đem khống, Faker chính xác đến dây, mà lại sai sót cơ hồ là không. Minh bạch, Benji trầm giọng nói, hắn thao túng mù lòa tiến vào dã trong vùng. Đầu tiên là dùng quy kỹ năng dò xét một chút đỏ bắp dựa lưng vào bụi cỏ. Không thu hoạch được gì. Chợt hắn tiếp tục hướng F4 phương hướng thăm dò. Đúc thao túng mình Kennen từ khác một bên từng bước hướng dã khu chỗ sâu tới gần. Ta lên đường MLXG đột nhiên nói. Oanh, tiếng sấm vang lên, bầu trời trong lúc đó mờ đi. Tới gần bụi cỏ Kennen HP đột ngột giảm xuống một nửa. Đúc giật mình, e mở ra xông vào bụi cỏ. Hoa, Kennen có chút bén nhọn thanh âm truyền đến. Chỉ là trong bụi cỏ lại không có một ai. Đúc ngơ ngác, chợt hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt hắc như đáy nồi. Lý Mục đã từ Melfi vị trí thản nhiên rời đi. Hiện tại thương tổn của hắn còn chưa tới nơi loại kia ít phối hợp hỏa A liền có thể dây người tình. Chạc, cho nên đánh xong một bộ liền chạy. Tặc, kích thích, Lee Sin bao hết cái không. Kennen còn khoảng không cái lớn. Từ thượng đế thị giác bên trên nhìn, hai người cùng hai đồ đần không khác. Nhưng chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đối xa cái này dao động phối hợp cảm thấy ý vị sâu xa. Lên đường. Lập đoàn, trời tối phía dưới, Nami R kỹ năng nên để cho người ta không thể phỏng đoán. Nhất là Tiểu Minh cố ý nâng lên đi tới lên đường dựa vào bụi cỏ vị trí. Đường Nocturne vừa mở lớn, hắn vung ra đại chiêu về sau liền lập tức chui vào bụi cỏ. Lặng yên không tiếng động gần sát hai người, đường hai người bị Nocturne cùng mình đại chiêu hấp dẫn lúc. Tiểu Minh lại từ âm thầm vung quy trúng đích Kalista. Cái này một đợt Kalista tại đem Alista hút sau khi đi vào trực tiếp ngã xuống đất. Alista ngược lại bị cái này đại chiêu cứu sống. Đẩy tháp, trong chúng ta kiềm chế bọn hắn bên trên giá. MLXG tiêu ký một chút lên đường một tháp. Cấp tốc nói, hiện tại chính là muốn đánh nhanh tiết tấu. Tranh thủ nhanh đến đối thủ phản ứng không kịp lúc đem kinh tế chênh lệch đã kéo ra. Mặc dù cái này rất khó, nhưng bọn hắn lại nhất định phải làm như thế. MLXC cái này một thanh ngoại trừ kiện thứ nhất trang bị trước tiên đem Jungle đao làm được. Xem như một kiện chuyển vận giả bên ngoài. Từ kiện thứ hai trang bị lên MLXG liền bắt đầu bổ sung phục sinh giáp. Nếu như điều kiện cho phép, MLXG thậm chí đều muốn làm cái kim thân ra. Ai lễu lý, ta thanh này ra kim thân được hay không? MLXG bất thình lình hỏi một câu. Kim thân không bằng nữ yêu. Lý Mục trực tiếp mở miệng nói. S6 mùa giải nữ yêu còn không phải chuyển vận giả. Có thể cho mình gia tăng ma pháp kháng tính. Đồng thời còn có một cái có thể ngăn cản kỹ năng quang thuẫn. Kim thân, đích thật là quá gân gà chút. Nhiều khi giả tưởng ngược lại là thật không tệ. Tỉ như nói MLXG xong sau khi đi vào trực tiếp e kỹ năng cho Syndra phủ lên. Tại Syndra chuẩn bị để kỹ năng dây mình thời điểm trực tiếp bây giờ thu binh. Nhưng mà MLXC đầu tiên muốn cân nhắc chính là mình kim thân có thể hay không phóng xuất. Tiếp theo, coi như phóng xuất, hắn xông đi vào thật liền chỉ là vì để cái không biết có thể hay không 100% phát động. Đoạn thứ hai e kỹ năng sau đó kim thân chờ chết sao? Nói cũng đúng, MLXC cẩn thận nghĩ nghĩ cảm giác có đạo lý. Lên đường một tháp phá mất. Gia kinh tế lại lần nữa hoàn thành phản siêu. Sau đó thừa dịp danh còn có đại chiêu đứng không. Gia báo đoàn hướng mít lên thúc đẩy. Tiếc nuối là Syndra đẩy tốc độ tuyến là thật quá nhanh một chút. Gia đến cùng cũng không thể thúc đẩy xuống tới. Lại cầm cự được. Miller nhìn xuống góc trên bên phải thời gian. Lúc này phép bổ trợ trong hạp cốc thời gian đã tại hướng 20 phút bước vào. Song phương anh hùng trang bị cũng là tại từng bước tăng lên. Nhưng vấn đề ở chỗ SKT đem kinh tế một mực cắn rất bình thường chết. Ra bên này nói dễ nghe một chút là dành trước không sai biệt lắm 1.000 khối kinh tế. Nhưng 1.000 khối tại thời gian này điểm có thể làm gì? Mỗi người mua 2 mắt. Tầm mắt xác thực rất trọng yếu. Nhưng xa lại không thể làm như thế. Bọn hắn cần chính là mau chóng làm ra riêng phần mình 2 kiện bộ đến. Dù là so với nhanh tay nửa phút, bọn hắn đều có thể lợi dụng cái này nửa phút đi làm một số việc. Cái này Kennen điên rồi. Trực tiếp làm mặt nạ đọa đầy Leandri. Gowgowing nhìn thoáng qua Kennen trang bị. Có chút im lặng nói. Giày pháp sư mặt nạ đọa đầy Leandri. Đây là Kennen 16 điểm chuông trang bị. Có thể nói cái này trang bị đã coi như là tương đương hào hoa. Tại một phút sau tiểu long đoàn bên trong. Cái này Kennen tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại. Cái này dao động đoàn. Chúng ta không quá có thể tiếp. Thả đi. Đi lấy sứ giả khe nứt. Gia Vân đi lên đường mang tuyến. Hai người tổ thay thế đến mít lên. Ta đi tới đường đường đơn, MEXG tựa ở mít lên phụ cận, phòng ngừa bọn hắn 5 người trực tiếp báo đoàn đẩy bên trong. Mít lên chính trung tâm ta lưu lại tuyến mắt, tìm tới cơ hội tốt tùy thời chuẩn bị TP đánh đoàn. Lý Mục ngữ tốc cực nhanh nói, đường dưới tháp phá kỳ thật đối xa giai đoạn trước tiết tấu rất đau đớn. So với Kalista cùng Alista tới nói. Ra cái này đội hình càng sợ chính là Kennen, nhất là danh cùng Nami. Một khi bị cái này Kennen đột đến, có thể là sẽ một đợt bạo tạc. Kennen cái này dao động không có tránh. Ta muốn hay không nếm thử đoạt một chút? MLSG hỏi. Không, được không bù mất. Lý Mục lắc đầu. Đầu thứ hai tiểu long là đối tiểu binh cùng giã quái gia tăng 15% tổn thương. Lại không giống Lý Mục kiếp trước nguyên tố thổ long như thế đối tháp phòng ngự còn có bổ trợ. SKT cái này đội hình đánh Baron rất có ưu thế. Cho nên xa trung kỳ cần phải làm là không thể bị SKT bắt đơn. Không thể cho bọn hắn kéo long cơ hội. Cơ hội này một khi cho. Tại có Kalista tình huống dưới MLXG sẽ rất khó đi đoạt đến long. Nhổ mâu nhất bạo. tổn thương cao hơn trừng phạt tiếp cận gấp 2. Này làm sao đoạt? Cho nên Sa nhất định phải thận trọng. MLSG đi lấy sứ giả khe nứt. SKT bên này phát hiện không có người sẽ đến quấy nhiễu bọn hắn về sau. Cũng là quyết định thật nhanh cấp tốc cầm xuống Tiểu Long. Sau đó hướng mít lên bão đoàn dựa sát vào. Bọn hắn dự định động mít lên một tháp. Lý Mục Z tại kiện thứ 2 trang bị lựa chọn bên trên ưu tiên lựa chọn gương của vua vô danh. Đây là điển hình đường đơn cùng đoàn chiến đơn dây một người trang bị. Lúc này gươm của vua vô danh còn trên đường. Trên thân chỉ có một cái kiếm hải tặc Z ngay tại hướng mít lên dựa vào. Gia Vân tiếp tục hướng phía trước mang. MLXG đã sâu lâu rơi mất sứ giả khe nứt 2/3 máu. Cái này dao động mít lên đoàn chiến. Mấy hồ đã đến tất bộc phát không thể nghi ngờ tình trạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.